Sở dĩ đại trưởng lão Phường Ngôn vừa nhìn liền biết ngay thân phận của hắn là vì không ít người trong thượng tầng của Ma Viêm Cốc đều có bức họa Tiêu Viêm. Tiểu môn chủ! Nghe vậy, Mạc Thiên Hành và đám người Hắc Hoàng Tông đều cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, chẳng lẽ Mạc Tông Chủ không biết vị nhàm kiều tiên sinh này chính là môn chủ Tiểu Môn, Tiểu Viêm sao? Năm đó, hắn tại bên trong Hắc Giác Vực rất là nổi bật. Đến cả Kim, Ngân, Nhị Lão đều phải chịu thất bại dưới tay hắn. Phường Ngôn híp mắt cười. Nghe được lời nói của Phường Ngôn, vẻ mặt đám người Mạc Thiên Hành liền tỏ ra kích động. Ánh mắt kinh dị nhìn chăm chăm về khuôn mặt đầy bình thản của Tiêu Viêm. Đối với thế lực mới Tiểu Môn, tại Hắc Giác Vực này, bọn họ cũng có chút chú ý. Mà đối với vị môn chủ thần bí thành lập ra nó cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nhưng thật không nghĩ ra, môn chủ thần bí đó lại chính là Nhàm Kiều, một thanh niên nhìn rất trẻ tuổi đứng ở trước mặt này. Đối với những ánh mắt khác thường của bọn họ, Tiểu Viêm cũng không có để ý. Hắn chằm chằm nhìn vào người áo xám thần bí vừa xuất hiện kia. Hiện giờ, khoảng cách đã rất gần như vậy, đối phương liền đem cho hắn một sự quen thuộc cùng cảm giác âm trầm càng lúc càng nồng nặc. Khắc khắc, thế nào? Tiểu môn chủ có cảm thấy rất quen thuộc hay không? Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, gã áo xám kia liền cười lạnh, trong tiếng cười đã ào ạt tuôn ra sát khí. Nghe tiếng cười khá quen thuộc này, Tiêu Viêm chợt chấn động, một ý nghĩ như điện quang lóe lên trong đầu. Người áo xám ngừng cười, bàn tay nhẹ nhàng cầm cái mũ trùm áo xám chậm rãi dở lên. Áo choàng rơi xuống, một khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn hiện ra. Ngay tại lúc cái áo choàng kia chạm đất, đôi đồng tử đèn nhánh của Tiêu Viêm cũng đột nhiên co rút lại thật nhanh. Quả nhiên là ngươi. Chương 853, đồng môn tái kiến. Khuôn mặt hiện ra trước mắt Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì với hắn, bởi vì năm đó chính hắn đã tự tay chấm dứt tính mạng của lão. Mà người này chính là đệ tử thứ nhất của Dược Lão, sư huynh của Tiêu Viêm, vị đàn hoàng của Hắc Giác Vực ngày trước, Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ hình dáng so với năm đó đã già nua hơn một chút. Cặp đồng tử đang chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, tràn ngập vẻ lạnh lẽo cùng dữ tợn. Năm đó, nếu không phải là Tiêu Viêm, lão vốn có thể tiếp tục sừng bá tại Hắc Giác Vực. Nhưng cuối cùng đều là bị Tiêu Viêm hoàn toàn xóa sổ. Không chỉ mất đi địa vị đầy kiêu hãnh mà lại còn rơi vào kết cục thê thảm, hồn lìa khỏi xác. Nếu không phải là vì lão có trong tay loại dị hỏa, hải tâm diễm, thêm vào việc sau đó lão ta đã cực kỳ thông minh tìm một cơ hội đem nó dâng tặng cho một vị tôn giả của hồn điện, thì chỉ sợ là linh hồn của lão đã sớm bị hồn điện đè nuốt sống, làm sao còn có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà cũng may, vị tôn lão của hồn điện kia niệm tình lão đã chủ động đem dị hỏa dâng tặng cho mình, đã đặc ý phái người tìm một thân thể của đấu tông cường giả cho lão, đem linh hồn đối phương đánh chết tươi, sau đó để cho lão thôn phệ hấp thu, rồi lại chiếm cứ thân thể đối phương, cho nên lão mới có thực lực như bây giờ. Nhưng điều này cũng chỉ gần như là kế tạm thời. Cái thể xác này nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp lão sống thêm mười mấy năm nữa mà thôi. Đến lúc đó, thân thể tự động tàn nát, mà linh hồn lão cũng có thể chỉ theo cái thân xác hư thối ấy mà tiêu tan, không còn cơ hội sống sót nữa. Đương nhiên là bất kể ra sao thì đó cũng là chuyện của mười mấy năm sau. Có thể sống lâu như vậy, đối với kẻ vốn là nên trở thành chất dinh dưỡng như Hàn Phong mà nói, đã là ân huệ rất lớn. Mà chính vì phải sống trong cái hơi tàn như vậy, nên tự lão đã biến thành cái bộ dáng này. Đồng thời, sự oán độc cùng vô vàn sát ý đối với Tiêu Viêm cũng dần dần dâng cao đến mức đáng sợ. Vì vậy, lần này, lão vừa ra ngoài, liền tiến thẳng đến Hắc Giác Vực. Nếu không phải vì trên đường biết được tin tức của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, chỉ sợ lão sẽ trực tiếp động thủ với Tiêu Môn đầu tiên, đem người của Tiêu Môn giết sạch để xả mối hận trong lòng. Mà đã gọi là gặp phải kẻ thù, liền đỏ quạch mắt. Thêm vào việc dưới loại tình huống bất ngờ gặp nhau tại cùng một nơi như thế, thì Hàn Phong cũng vừa mới cùng Tiêu Viêm va chạm, ngay lập tức sát ý trong lòng cơ hồ giống như đã hóa thành thực chất mà phóng ra. Ánh mắt dữ tợn mang đầy oán độc kia cứ gắt gao dán chặt vào Tiêu Viêm. Đối với ánh mắt oán độc của Hàn Phong, Tiêu Viêm vẫn chưa biểu lộ điều gì thất thố. Trong lòng, sau khi trải qua chút kinh ngạc ban đầu, liền dần dần lắng xuống. Ánh mắt quét nhẹ về phía Hàn Phong, cười lạnh nói: "Không ngờ, tên phản đồ nhà ngươi vẫn còn sống. Thật sự là ngoài ý muốn của ta." "Đây chính là nhờ có người đó, sư đệ tốt của ta." Hàn Phong ánh mắt oán độc, nhẹ nhàng cười: "Nếu không phải ngươi, ta cũng khó mà đạt tới thực lực như thế này.